siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 480, niệm lực khống vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tinh tộc di tích khai quật xuất hiện trọng đại sai lầm, Vĩnh Thán nữ thần số bị cưỡng chế trở về địa điểm xuất phát, có thể hay không đã bị xử phạt còn rất khó nói. Khá tốt Hàn Sâm mang về hai khỏa cao cấp tinh hạch, lại để cho Kỳ Yên Nhiên nộp đi lên, đến lúc đó lại để cho Kỳ Yên Nhiên miễn ở đã bị xử phạt. Hàn Sâm một cái binh lính chuyên lo bếp núc, cho dù phải xử phạt cũng không tới phiên hắn, cho nên chính hắn đến là không có vấn đề gì. Sừng nhỏ qua đến bên này. Hàn Sâm ngồi ở trên giường xem sách, phát hiện Độc Giác Tiên đang cùng một cái bàn chân phân cao thấp, dùng nó một sừng liều mạng đỉnh cái bàn kia chân. Đáng tiếc khí lực của nó thật sự quá nhỏ, căn bản là không có cách dao động cái bàn nửa phần. Hàn Sâm gọi một tiếng, Độc Giác Tiên lại nghe không hiểu hắn, vẫn ở nơi đó liều mạng đỉnh cái bàn chân. Trở về, Hàn Sâm mặc dù biết Độc Giác Tiên nghe không hiểu hắn, bất quá hắn thật sự có chút lười xuống giường, tự nhìn xem Độc Giác Tiên còn gọi là một tiếng. Độc Giác Tiên không để ý tới hắn, nhưng là Độc Giác Tiên thân thể lại như là bị cái gì đó bắt được đồng dạng, thời gian dần qua trôi lơ lửng, hướng về Hàn Sâm bên này phiêu đi qua. À hát, Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Độc Giác Tiên, chỉ là của hắn tâm thần khẽ động, Độc Giác Tiên lập tức đã mất đi chèo chống, thoáng cái từ không trung rớt xuống. Hàn Sâm trong nội tâm kinh ngạc vạn phần, thử lần nữa đem ý niệm tập trung ở Độc Giác Tiên trên người cuột, rất nhanh cái con kia Độc Giác Tiên tựu lại lung la lung lay phiêu nổi lên, chậm rãi hướng về hắn bên này bay tới. Hàn Sâm một phát bắt được trôi giạt đến trước mặt hắn Độc Giác Tiên, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, thử càng làm lực chú ý tập trung vào một ít ly các loại tiểu chút chít thượng diện. Quả nhiên, hắn có thể dùng ý niệm lăng không di động một ít tiểu chút chít, đại khái tại 2 mét trong phạm vi, có thể làm cho một cái ly treo trên bầu trời, lại xa cũng có chút lực bất tòng tâm, hơn nữa nặng một chút đồ đạc hắn cũng khó có thể dùng ý niệm di động. Hàn Sâm bắt đầu còn rất hưng phấn, nhưng là rất nhanh sẽ phát hiện đây cơ hồ không có tác dụng gì, khoảng cách quá ngắn không nói, thực tế lực lượng cũng rất yếu, cơ bản không có khả năng dùng cho trong chiến đấu. Huyết tinh tựa hồ làm cho đầu óc của ta đã nhận được một lần bay vào tính phát dục, lại có thể xử. Khiến cho, niệm lực khống vật, nhưng đáng tiếc cái này niệm lực vẫn là quá yếu rồi, căn bản không có tác dụng quá lớn. Hàn Sâm rất nhanh sẽ đối với loại năng lực này đã mất đi hứng thú. Bất quá huyết tinh mang tới một cái khác chỗ tốt, lại làm cho Hàn Sâm thập phần mừng rỡ. Hàn Sâm sau khi trở về lại học cái kia cổ văn thời điểm, rõ ràng phát đương nhiệm trí nhớ của mình cùng lý giải năng lực phân tích đều cường rất nhiều, học tập cổ văn tiến độ nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì vì nhiệm vụ lần này đã xảy ra vấn đề lớn như vậy, Vĩnh Thán nữ thần số bên trên tất cả mọi người bị cấm chỉ tiến vào nơi ẩn núp, cũng không có thể với thiên võng, Hàn Sâm mỗi ngày đều chỉ có thể học tập cổ văn giết thời gian, hơn nữa đầu óc tốt xử. Khiến cho, rất nhiều, đến lúc đó lại để cho hắn cổ văn trình độ tiến bộ trên diện rộng. Tuy nhiên cả bản, Động Huyền Kinh, hay, vẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tuyệt đại bộ phận đều khó có thể lý giải được ý nghĩa, bất quá đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm xem hiểu trong đó một ít quyển sách so sánh đơn giản dễ hiểu kỹ xảo. Loại kỹ xảo này kỳ thật tựu là đơn giản chung quanh và xéo xuống vài loại cách đi, lợi dụng đơn giản vài bước nhưng có thể phối hợp diễn hóa ra vô cùng biến hóa ảo diệu, rất có nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sinh vô cùng chi ý, mà theo Hàn Sâm, Động Huyền Kinh, bên trong loại kỹ xảo này, trên thực tế cùng nữ hoàng cái chủng loại kia. Tẩu vị, có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống, chỉ lúc trước Hàn Sâm chỉ là theo nữ hoàng chỗ đó học hơi có chút xa lông, cũng không có hệ thống học qua. Hôm nay nhìn Động Huyền Kinh bên trong đây là ngày kỹ xảo, lập tức mừng rỡ như điên, có rất nhiều trước kia không tưởng tượng nổi lĩnh ngộ. Nhìn càng nhiều, càng thấy được Động Huyền Kinh thật sự thần diệu phi thường, chỉ là như vậy một cái tiểu kỹ xảo, trong đó đều đã bao hàm rất nhiều huyền ảo, khiến cho Hàn Sâm càng phát ra chờ mong, Động Huyền Kinh trong chân chính pháp môn tu luyện. Hàn Sâm càng xem lĩnh ngộ càng nhiều, tự mình một người luyện lại có chút không thú vị, chỉ có cùng người đối chiến tài năng nghiệm chứng trong lòng mình suy nghĩ chút ngộ có chính xác không. Nhưng là bây giờ Vĩnh Thán nữ thần số trên có lệnh cấm, Hàn Sâm lên không được Skynet. Lưới trời tự nhiên cũng không thể có thể lên đất liền. Đăng nhập, dũng sĩ giác đấu giả thuyết cộng đồng. Bất quá cũng không là không có biện pháp khác, Hàn Sâm sử dụng toàn bộ tin tức nghi lên đất liền. Đăng nhập, nội bộ quân đội giả thuyết trại huấn luyện có thể cùng với khác quân nhân đối luyện. Hàn Sâm hay, vẫn, là sử dụng trên chiến hạm lính quèn, cái này ít cũng tiết kiệm còn muốn tên đừng, trực tiếp liền tiến vào giả thuyết trại huấn luyện. Tuy nhiên Hàn Sâm bây giờ là thiếu tá quân hàm, bất quá tại giả thuyết trại huấn luyện ở trong, hắn nhưng vẫn là một tân binh, phải thông qua đối luyện tài năng gia tăng kinh nghiệm thăng cấp danh hiệu. Hàn Sâm trực tiếp lựa chọn xứng đôi đối thủ, rất nhanh sẽ xứng đôi đã đến một vị thượng úy cấp đối thủ. Hàn Sâm nhìn thoáng qua đối thủ của mình, đối phương sử dụng khuôn mặt mơ hồ hệ thống, chỉ cái, nhìn ra là một cái vóc người cao gầy nữ nhân, ít là Hương Phi. Mà lúc này Loga tinh trạm chuyên chở ở trong, Tần Huyên cũng sử dụng toàn bộ tin tức nghi lên đất liền. Đăng nhập, trại huấn luyện, mà của nàng ít tựu là Hương Phi. Tần Huyên nhìn đối thủ ít, không khỏi hơi kinh ngạc, trên chiến hạm lính quen cái này ít, bởi vì lần trước thất tuyệt sát hình ảnh về sau tại quân đội binh sĩ chính giữa biến thành tương đối có danh tiếng. Bất quá Tần Huyên nhìn cái này trên chiến hạm lính quen chiến tích không thắng Linh Triệu tân binh, đã cảm thấy đây chỉ là một tương tự ít, hẳn không phải là người kia. Hàn Sâm thật không ngờ chính mình vậy mà hội sẽ xứng đôi đến Tần Huyên càng thêm không thể tưởng được trùng hợp như vậy, chính mình sẽ đụng với Hàn Sâm, hai người tại không biết rõ tình hình dưới tình huống tiến nhập đối với trong chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Huyên vận khí rất tốt, ít nhất so Hàn Sâm muốn tốt hơn nhiều, nàng tấn chức thứ hai nơi ẩn núp về sau, bị tùy cơ hội đã đến một nhân loại đã chiếm cứ cỡ lớn nơi ẩn núp ở trong, này tòa nơi ẩn núp có mấy triệu người loại tại kiếm ăn, trong đó không thiếu người tiến hóa chính giữa cường giả. Đặc biệt an toàn tổ hành động tại người ở đó tay cũng rất sung túc, trong đó không thiếu cao thủ. Tần Huyên đi về sau tựu đã lấy được số lớn dị sinh vật huyết nhục cung ứng, trụ cột gen, nguyên thủy gen cùng biến dị gen cũng đã toàn mãn, hơn nữa một ít thần gen, đã qua 2 năm qua, hôm nay thân thể của nàng tố chất đã miễn cưỡng phá bách tại người tiến hóa chính giữa cũng đã coi như là nhất lưu nhân vật. Chứng kiến đối thủ của mình còn là một tân binh, Tần Huyên cũng không sao cả để ý, tưởng rằng thông thường tân binh, nghĩ đến có lẽ có thể rất nhanh chấm dứt chiến đấu. Nhưng là đối với chiến chính thức sau khi bắt đầu, Tần Huyên sắc mặt nhưng lại càng ngày càng cổ quái, theo bắt đầu bình tĩnh, đến phía sau phẫn nộ, lại đến cuối cùng ủy khuất, Tần Huyên đều có chủng. Chồng, nhanh muốn khóc lên xúc động rồi. Tần Huyên cũng là thân kinh bách chiến thường thấy sóng to gió lớn nhân vật, nhưng là đối thủ như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ. Cái này trên chiến hạm lính quèn hoàn toàn không ra tay công kích, chỉ là một vị trốn tránh của nàng tiến công, nhưng là hết lần này tới lần khác nàng đã dùng hết toàn lực nhưng thủy chung công kích không đến đối phương, hơn nữa đập vào Tần Huyên hoảng sợ phát hiện nàng lại đang trong lúc bất chi bất giác bị dồn đến trong tuyệt cảnh. Rõ ràng đối phương chỉ cần khẽ vươn tay là có thể chấm dứt chiến đấu, nhưng là đối với phương cũng không có công kích phản mà lui lại rồi, đây đối với Tần Huyên mà nói quả thực là một loại vũ nhục. Ngươi sẽ phải hối hận. Tần Huyên hận cắn môi một cái, nguyên tử liệt biến thuật toàn lực bộc phát, đồng thời sử dụng ra nàng trở thành người tiến hóa về sau mới tu luyện người tiến hóa tân vũ học lôi quang đao. Cách chương.